Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi, Tô Trần cự tuyệt để Chu Vân Hải làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn coi là, tại chính mình sắp chết thời điểm, Tô Trần hẳn là sẽ có chỗ khí độ. Dù sao, Tô Trần thắng, chân chính thắng, mà Chu gia bại. Cũng chính là sắp đi vào hủy diệt. Đáng tiếc, Chu Vân Hải không hiểu rõ Tô Trần. Tô Trần là một cái có khí độ người. Nhưng, hắn khí độ xưa nay sẽ không dùng tại địch nhân của mình trên thân. Một lát sau, không đợi Chu Vân Hải lại nói cái gì, Tô Trần cũng không muốn nghe Chu Vân Hải lại nói cái gì. Hắn đột nhiên lấn người tiến lên. Giơ tay lên liền tóm lấy Chu Vân Hải đầu hung hăng hướng phía vách quan tài bên trên hung ác đập tới. Phanh, một tiếng không tính thanh âm thanh thúy bên trong. Vách quan tài bên trên, máu tươi chói mắt, mà Chu Vân Hải thì là hung hăng run rẩy. Mấy hơi thở về sau, chết, Chu Vân Hải cứ như vậy sinh sinh bị Tô Trần một chút liền đập chết tại vách quan tài bên trên. Lão già! Thật sự là tiện nghi ngươi, giết Chu Vân Hải về sau, Tô Trần một cái tay dẫn theo bả vai của đối phương, đem hắn ném vào trong quan tài, nội đường, càng thêm tĩnh mịch, thật sự là cùng nửa đêm bãi tha ma đồng dạng, tĩnh, người, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, vô tận e ngại nhìn chằm chằm Tô Trần, Chu gia liền giao cho ngươi, nên làm như thế nào? Chính ngươi quyết định, kết quả tốt nhất để cho ta rất hài lòng. Bằng không mà nói, hôm nay chướng, ta sẽ tiếp tục cùng ngươi tính. Dù cho ngươi tránh về Lục gia, trốn ở phụ thân ngươi Lục Viễn Thiên sau lưng, ta cũng chiếu sát không lầm. Tiếp theo, Tô Trần quét Lục Kình một chút, thản nhiên nói, sau đó, rời đi, còn lại sự tình, đều giao cho Lục Kình liền tốt. Liên quan tới Lục Kình, trên thực tế chỉ bằng hôm nay hắn ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi. Thậm chí muốn vì Chu gia mà đối phó chính mình, lấy Tô Trần tính cách, liền không khả năng bỏ qua hắn. Nhưng, Tô Trần lần đầu tiên không có đối Lục Kình động thủ. Đây là có nguyên nhân. Tô Trần nhận biết Lục Kình. Kiếp trước. Hắn từng cùng Lục Kình phụ thân Lục Viễn Thiên từng có một chút hợp tác. Mà lại, nhiều ít Lục Viễn Thiên xem như hắn nửa cái bằng hữu. Đối với hắn cũng từng có một chút trợ giúp. Xem ở Lục Viễn Thiên trên mặt mũi, lần này Tô Trần không có đối Lục Kình như thế nào. Đương nhiên, cũng liền như thế một lần, đã đầy đủ trả kiếp trước Lục Viễn Thiên ân tình. Nếu là Lục gia hoặc là Lục Kình không biết điều, lại có một lần, hắn sẽ không lưu thủ, thậm chí sẽ để cho Lục gia trở thành cái thứ hai Chu gia. Vâng, Tô công tử, ta nhất định làm được để ngài hài lòng. Lục Kình nhìn xem Tô Trần bóng lưng, thân thể vẫn còn run rẩy. Tô Trần yên tĩnh, quỷ dị, tàn nhẫn, cường hoành. Đều để hắn không cách nào hình dung sợ hãi. Lúc nào lại có như thế một vị tuổi còn trẻ kinh khủng như vậy siêu cấp thiên tài rồi. Lục Kình đương nhiên cũng có may mắn. May mắn Tô Trần không có đối với hắn thế nào. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân, thế nhưng nghĩ mà sợ khó mà hình dung. Mà loại này nghĩ mà sợ, rất nhanh liền chuyển hóa thành đối Chu gia oán hận, lửa giận. Hết thảy đều là Chu gia nguyên nhân. Nếu như không phải Chu gia, hắn căn bản không có khả năng dính vào tới, càng không khả năng kém chút điểm chết trên tay Tô Trần. Nghĩ tới đây, Lục Kình quả thực nghiến răng nghiến lợi. Hắn không dám giết Tô Trần. Nhưng Chu gia, Lục Kình hít sâu một hơi, trên mặt hiện đầy lạnh lẽo hàn ý. Gia Chu gia. Tô Trần nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, đã là trời vừa rạng sáng nửa, nơi này khoảng cách sân bay, cần một canh giờ, lại đi máy bay về Thành Phong thành phố, chí ít cần 3-4 tiếng, tính đi tính lại, trở lại Thành Phong thành phố, làm sao cũng trời sáng rõ. Xem ra trước không cần về chung cư, trực tiếp đi Thành Phong Đại học, đi nữ sinh lầu ký túc xá, đi tìm Mộ Tử Linh. Tô Trần tự lẩm bẩm, trời trời vừa sáng, hắn liền muốn cùng Mộ Tử Linh đi gặp cha mẹ của nàng. Đây là hắn cùng với Mộ Tử Linh ước định cẩn thận sự tình. Đương nhiên không thể nuốt lời, thời gian có chút cấp bách, dù sao Mộ gia vẫn còn Yến Tây thành phố, khoảng cách Thành Phong thành phố không tính xa, thế nhưng không tính gần. Không khỏi, Tô Trần tăng nhanh bộ pháp, vô dụng một giờ, hắn đến sân bay, Lưu gia máy bay tư nhân một mực chờ đợi đợi, cũng không có nhiều trì hoãn, máy bay cất cánh, hướng phía Thành Phong thành phố mà đi. Khoảng 6 giờ sáng, máy bay đáp xuống Thành Phong sân bay. Tô Trần lại để cho Lưu gia chuyến đặc biệt đưa chính mình đi Thành Phong Đại học. 7 giờ 10 phút, hắn đứng ở Thành Phong Đại học dưới lầu nữ sinh. Bấm Mộ Tử Linh số điện thoại di động. Ta dưới lầu, đến còn thật sớm. Mộ Tử Linh cười cười. Tinh khí thần rất tốt. Hiển nhiên, nàng sớm tỉnh. Đoán chừng đã rửa mặt trang điểm hoàn tất. Chờ ta mấy phút, ta cái này xuống dưới. Được, Tô Trần gật đầu, đứng tại dưới lầu nữ sinh. Cũng là không nóng nảy. Chỉ là, trên người hắn, không sạch sẽ a, thậm chí, còn có chút máu tươi cái gì. Bởi vì hơn nửa đêm đi chu ra, hung hăng chiến đấu một trận, lây dính chút máu tươi rất bình thường. Sợ chậm trễ thời gian, vội vàng lại tới, Mộ Tử Linh nhìn thấy ta bộ dáng này, khẳng định đến sinh khí a. Tô Trần cười khổ tự nói, trên thân cái này thân đồ vét, còn là mấy ngày trước Mộ Tử Linh giúp hắn tại Tân Phong Thiên Địa mua. Chính là vì hôm nay gặp nàng cha mẹ, có thể kết quả, rõ ràng quái chính ta a. Sớm biết nên đem đồ vét đổi lại. Hôm nay mới mặc vào, hiện tại ngược lại tốt. Tô Trần có chút lúng túng, hắn vắt hết óc nghĩ, muốn tìm biện pháp bù đắp, chỉ là có vẻ như thật không có gì biện pháp a. Lúc này đi cửa hàng tại mua một thân. Thứ nhất, thời gian không còn kịp rồi. Thứ hai, cửa hàng lớn đồng dạng đều là khoảng 9 giờ sáng mới bắt đầu kinh doanh, mà bây giờ mới hơn 7 điểm. Ngay tại hắn chuyển động đầu óc, nghĩ đến biện pháp giải quyết thời điểm, đột nhiên, lại tới quấy rối. Sáng sớm, có để cho người ta ngủ hay không? Ly Lập chướng mắt loại người như ngươi. Xéo đi nhanh lên, có bao xa cút bao xa, lại ngăn ở dưới lầu nữ sinh. Ta trực tiếp tìm túc quản. Kia là một giọng rất lớn giọng nữ, nói là giọng nữ. Có thể thanh âm vẫn là vô cùng thô kệch, mà cái này đổ ập xuống một trận giận mắng đồng thời. Ao ao ao, còn có một cái bồn lớn nước từ lầu ký túc xá bên trên đập xuống. Nhắm ngay Tô Trần vị trí. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần là thật sự rõ ràng không nghĩ tới. Thậm chí hoàn toàn là mộng. Cái gì đối cái gì a? Bất ngờ không đề phòng. Hắn trực tiếp bị nhào một thân nước. Có điều, còn tốt, hắn có thể xác định, cái này đập xuống đến nước, là sạch sẽ nước máy. Không phải cái gì nước rửa mặt, nước tắm cái gì. Nhưng, dù là như thế, Tô Trần còn là nhíu mày. Có chút buồn bực, cái gì cùng cái gì a? Lão tử có vẻ như cũng không có trêu chọc ai vậy. Mà theo cái này một chậu nước hung hăng đập xuống, kia đập xuống cái này chậu nước lầu 4 cái gian phòng kia lầu ký túc xá bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, còn là kia thô kệch nữ sinh, Ly Lạc, ta gặp rắc rối, hắn giống như không phải cái nào đối ngươi theo đuổi không bỏ tiểu tử. Sau đó không có một thanh âm, nhưng không đến nửa phút sau. Vội vội vàng vàng, hai nữ sinh từ lầu ký túc xá trong môn nhanh chóng chạy ra. Một cái là cao cao trắng trắng, làn da có chút đen. Trên mặt tất cả đều là đậu đậu nữ sinh. Dù sao thoạt nhìn, hoàn toàn chính xác không dễ nhìn, thậm chí có thể nói là xấu. Có thể nàng bên cạnh nữ sinh kia lại đẹp không tưởng nổi. Cho Tô Trần cảm giác đầu tiên chính là thanh thủy phù dung. Thân hình của nàng rất tốt, nhưng so với Lam Tinh còn là kém một chút. Mặt mũi của nàng 10 phần tinh xảo, nhưng so với Tiêu Diên, Lâm Lam Hân đồng dạng còn là kém một chút. Thế nhưng là ngay cả như vậy, nàng chỉnh thể cho Tô Trần cảm giác chính là đẹp, hoàn toàn thuộc về tuyệt thế mỹ nữ cấp bậc. Sở dĩ như thế là bởi vì trên người nàng khí chất quá thanh thuần, da nước bùn mà không nhiễm, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn tiên nữ đồng dạng. Tiết Ly Lạc, Tô Trần đáy lòng lập tức liền nghĩ đến cái tên này. Thành Phong Đại học thập đại hoa hậu giảng đường một trong, cùng với Lam Hân, Mộ Tử Linh cùng là thập đại hoa hậu giảng đường. Thập đại hoa hậu giảng đường, Tô Trần kiếp trước liền xem như chán trường nữa, cũng là biết đến thập đại hoa hậu giảng đường bên trong, Tiết Ly Lạc là nhân khí cực cao tồn tại. Thậm chí, so với Lam Hân cùng Mộ Tử Linh nhân khí còn muốn cao. Bởi vì nàng vẻ đẹp là loại kia để bất kỳ người đàn ông nào đều khát vọng bảo hộ. Có đẹp, có điều, kiếp trước, hắn cùng với Tiết Ly Lạc không có bao nhiêu tiếp xúc. Nhưng, đối Tiết Ly Lạc, Tô Trần còn là trong lòng còn có một điểm cảm kích. Kiếp trước, hắn một lần tại nhà ăn ăn cơm, từng bị một cái khác hệ học sinh vũ nhục. Lúc ấy, vừa vặn Tiết Ly Lạc trải qua, mà cái nào học sinh chính là Tiết Ly Lạc một lớp. Tiết Ly Lạc ngăn lại cái nào học sinh, Tô Trần cùng với Tiết Ly Lạc tiếp xúc cứ như vậy nhiều. Khả năng kiếp trước đối với Tiết Ly Lạc tới nói, chính là thuận miệng chuyện một câu nói, có thể Tô Trần lại ghi tạc đáy lòng. Vị bạn học này, đúng, thật xin lỗi, Cát Bình Bình không phải có ý, nàng cho là ngươi là những người khác. Cho nên, sau một khắc, Tiết Ly Lạc bước nhanh đi lên phía trước, nhỏ giọng xin lỗi, đồng thời, trong tay còn lấy ra khăn tay, luống cuống tay chân vì Tô Trần lau chùi trên mặt, còn có cánh tay cùng đồ vét bên trên nước đọng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.